Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267: Thần cấp lựa chọn thẻ. Hoan nghênh đi vào Khô Lâu thần điện. Cái này mẹ nó không phải LOL cùng vương giả vinh diệu kim bài bắt đầu từ a. Chẳng lẽ muốn đẩy tháp? Cái này phong cách vẽ cùng quỷ dị trang cảnh có chút không đáp a. Dương Niệm cảm thấy Khô Lâu thần tướng lời kịch hẳn là: người đến người nào lại dám xông vào Khô Lâu thần điện cấm địa? Nạp mạng đi. Sau đó bắt đầu một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần Khô Lâu thần tướng đại chiến. Mà sự thật lại là Khô Lâu thần tướng vậy mà đáp lại thái độ hoan nghênh. Trong hồ lô muốn làm cái gì? Không kịp Dương Niệm bọn người làm rõ ràng tình huống, Khô Lâu thần tướng tiếp tục nói: Khô Lâu thần điện, khốn thần chi địa, theo tiến vào mảnh này bí cảnh bắt đầu, các ngươi cũng chỉ có hai lựa chọn. Đệ nhất, giống như bọn họ biến thành Khô Lâu, trở thành Khô Lâu bí cảnh một viên, cộng đồng thủ vệ Khô Lâu thần điện. Thứ hai, đạp vào đằng sau ta thông hướng Khô Lâu thần điện Khô Lâu thang trời. Bởi vì mảnh này bí cảnh, một khi tiến đến thì không ra được, trừ phi đến đỉnh Khô Lâu thần điện. Chỉ là đáng tiếc vạn năm đến nay còn không ai đến Khô Lâu thần điện a. Dương Niệm bọn người nghe vậy, thần sắc đều trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Vậy chúng ta lựa chọn đạp vào Khô Lâu thang trời. Dương Niệm không chút do dự lựa chọn cái sau, biến thành Khô Lâu hoàn toàn cũng là lựa chọn từ bỏ nha. Cho nên leo lên Khô Lâu thang trời bước đầu tiên cũng là chiến bại ngươi. Dương Niệm hỏi. Khô Lâu thần tướng liền lắc đầu: không không không, chiến bại ta một cái, còn có ngàn ngàn vạn vạn Khô Lâu thần đem. Khô Lâu thần tướng tiếng nói vừa dứt, nhất thời bốn phía xương cốt lần nữa bắt đầu phun trào tụ lại. Mấy chục vị Khô Lâu thần tướng xuất hiện tại một bên, khí thế đều không kém gì đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. Thấy cảnh này, Dương Niệm bọn người khóe miệng đều thẳng run rẩy. Cái này Khô Lâu bí cảnh bên trong cốt cách ngàn vạn, những thứ này cốt cách đều có thể tùy ý hội tụ. Đúng như là Khô Lâu thần tướng nói như vậy, chỉ cần cái này bí cảnh chủ nhân nguyện ý, Khô Lâu thần tướng có thể vô hạn hội tụ trọng sinh, giết chi không dứt. Cuối cùng người khiêu chiến chỉ có thể bởi vì linh lực tiêu hao hầu như không còn sức cùng lực kiệt mà chết. Cái kia như thế nào mới có thể thu hoạch được đạp vào Khô Lâu thang trời tư cách? Dịch Đại Xuyên hỏi. Bước vào Khô Lâu thang trời cũng không có bất kỳ cái gì cánh cửa, trọng yếu chính là bọn ngươi cần một bậc đi lên. Khô Lâu thiên tướng nói, Khô Lâu thang trời cũng là một con đường không có lối về. Một khi đạp vào vĩnh viễn không quay đầu, Khô Lâu thang trời bản chất là một lựa chọn trò chơi. Cuộc sống của mỗi một người đều đang không ngừng lựa chọn bên trong tạo nên khác biệt, lựa chọn hội tạo nên kết quả khác nhau. Muốn thu hoạch được tiến lên cấp một tư cách, ngươi liền cần làm ra một lựa chọn. Làm ra lựa chọn về sau, bậc thang số lượng hội căn cứ lựa chọn của ngươi gia tăng hoặc giảm bớt. Nếu như bậc thang số lượng gia tăng, cũng liền mang ý nghĩa ngươi càng khó đến bậc thang cuối cùng. Nếu như bậc thang ít, nói đúng là ngươi có thể càng nhanh đến đỉnh phong. Trò chơi này có chút ý tứ a. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, ta tới trước thể nghiệm một chút. Dịch Đại Xuyên đối vận khí của mình vô cùng tự tin. Như vậy hiện tại bắt đầu, Khô Lâu thần tướng hỏi. Bắt đầu, Dịch Đại Xuyên không chút do dự. Khô Lâu thần tướng xương tay khẽ vẫy, một bản phong cách cổ xưa tang thương lựa chọn chi thư xuất hiện tại trong tay. Hắn mở ra tờ thứ nhất, vấn đề thứ nhất hiển hóa ra ngoài, phải chăng cưới Hoa Đoá Đoá làm vợ? Nhìn đến cái lựa chọn này, mọi người khóe miệng điên cuồng run rẩy. Đoá Đoá, Vô Lại Xuyên một mực đối ngươi có ý tứ a. Đại Bạch nhìn Hoa Đoá Đoá, khẳng định là bởi vì đóa đóa sư tỷ thường xuyên nắm chặt người ta lỗ tai, bắt được cảm tình tới. Tô Lạc Lạc một bộ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Ta đoán hắn khẳng định sẽ lựa chọn cưới. Cát, người nào muốn gả cho hắn? Hoa đóa đóa ngữ khí có chút khinh thường, nhưng kỳ thật nhưng trong lòng hơi nhỏ chờ mong. Nhịp tim đập đều đang từ từ gia tốc. Dương Niệm lại có chút im lặng. Hắn có loại trực giác, Dịch Đại Xuyên rất có thể mở vận khí treo đến Khô Lâu Thần Điện. Hơn nữa còn khả năng lấy không một cái lão bà. Cái này mẹ nó tuyệt đối là thượng thiên vì Dịch Đại Xuyên thiết kế đại hình thổ lộ hiện trường. Dịch Đại Xuyên cà lơ phất phơ sờ lên cái mũi. Cưới hoa đoá đoá, ân, dạng này có thể nhéo lỗ tai nắm chặt trở về. Báo thù rửa hận, dù sao cũng không phải thật. Cưới, vì cái gì không cưới? Cưới, Dịch Đại Xuyên cất cao giọng nói. Vừa mới làm ra lựa chọn, lập tức cái kia Khô Lâu thang trời cấp thứ nhất thì phát sáng lên. Biểu thị Dịch Đại Xuyên có thể đạp lên. Tất cả mọi người có chút tâm thần bất định. Dịch Đại Xuyên đạp lên về sau, bậc thang hội tăng nhiều vẫn là giảm bớt đâu. Mỗi người đều rất khẩn trương, ngừng thở. Dịch Đại Xuyên thì tương đối bình tĩnh, trực tiếp cất bước đạp vào. Mà liền tại hắn đi lên trong nháy mắt đó, vô tận bậc thang trực tiếp biến mất. Dịch Đại Xuyên đến Khô Lâu Thần Điện trước đó. Ta đi, Dương Niệm các loại mắt người trong nháy mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn chằm chằm đứng ở Khô Lâu Thần Điện trước Dịch Đại Xuyên. Cái này mẹ nó cũng là vận khí chi tử đặc quyền. Bất quá là làm một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn lựa chọn mà thôi a. Một bước lên trời đây là, trong nháy mắt đó mặt đất tất cả Khô Lâu đều sống lại. Nhìn chằm chằm Khô Lâu Thần Điện trước Dịch Đại Xuyên, một bước thì đã tới Khô Lâu Thần Điện. Khô Lâu thần tướng xương tay đều đang run rẩy. Hắn không nghĩ tới cái thứ nhất đăng lâm Khô Lâu Thần Điện người cứ như vậy xuất hiện. Hơn nữa còn như thế qua loa. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy lựa chọn chi thư phía trên cho ra bậc thang giảm bớt lý do. Kẻ này số mệnh ngập trời. Gia tài vạn kim, kết hôn với một thê tử liền có thể đăng lâm nhân sinh đỉnh phong. Đời này lại không trở ngại. Dịch Đại Xuyên đến đỉnh phong về sau, những cái kia biến mất bậc thang xuất hiện lần nữa. Sau khi khiếp sợ Khô Lâu thần tướng hỏi, kế tiếp là người nào? Lần này tất cả mọi người có chỗ do dự, mà Dương Niệm thì tại mở bảo dương. Hệ thống a hệ thống, mở ra một cái Dịch Đại Xuyên chiếm hữu thẻ là được. Dương Niệm không có mở siêu cấp bảo dương, chỉ là ấn mở phổ thông bảo dương. Siêu cấp bảo dương cơ hội đến giữ lấy, có trời mới biết biết lái ra cái gì bá đạo đồ chơi. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thăng cấp bản giấy tè ra quần 99 cộng, đinh. Thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tước thị cà phê một hộp. Mẹ nó, giấy tè ra quần cái này cành là không qua được đi. Chẳng lẽ là hệ thống thúc chính mình nhanh sinh cái nữ nhi hoặc là nhi tử. Sau đó Dương Niệm xấu xa nhìn thoáng qua Đại Bạch. Rốt cục lần thứ ba thăng cấp bảo dương mở ra đồ tốt. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp lựa chọn thẻ một chương. Đồ vật tên, thần cấp lựa chọn thẻ. Đồ vật phẩm giai, thần phẩm. Đồ vật giới thiệu vắn tắt, thần cấp lựa chọn thẻ. Cùng ký chủ trói chặt về sau, hệ thống sẽ tự động xuất hiện phù hợp trước mắt trạng thái thần cấp lựa chọn. Ký chủ chỉ cần làm ra lựa chọn, mộng tưởng liền có thể chiếu vào hiện thực. Sử dụng thần cấp lựa chọn thẻ mỗi lần hội tiêu hao 5 lần bảo dương mở ra cơ hội. Mời ký chủ thận trọng sử dụng. Dương Niệm con người đều nhanh rơi ra tới. Trước kia nhìn thần cấp lựa chọn loại hình tiểu thuyết, nhân vật chính lợi dùng thần cấp lựa chọn hệ thống làm ra lựa chọn liền có thể mạnh lên. Nhưng Dương Niệm cảm thấy, cái kia phá chơi cùng thần cấp lựa chọn thẻ hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Bởi vì thần cấp lựa chọn thẻ tựa hồ không chỉ là mạnh lên đơn giản như vậy. Lập tức trói chặt thần cấp lựa chọn thẻ. Thể nghiệm sử dụng. Đinh. Thần cấp lựa chọn thẻ trói chặt thành công. Phải chăng lập tức mở ra thần cấp lựa chọn. Mở ra. Đinh. Thần cấp lựa chọn mở ra thành công. Tiêu hao 5 lần thăng cấp bảo dương mở ra cơ hội. Lựa chọn 1. Không cần làm lựa chọn trực tiếp đăng lâm khô lâu thần điện. Lựa chọn 2. Không cần làm lựa chọn mang theo không không phái đệ tử cùng một chỗ trực tiếp đăng lâm khô lâu thần điện. Lựa chọn 3. Không cần làm lựa chọn mang theo không không phái đệ tử cùng một chỗ trực tiếp đăng lâm khô lâu thần điện. Cũng đem khô lâu bí cảnh chiếm làm của riêng. Ta cái kia đi. Cái này lựa chọn tầng tầng tăng cường a. Đần độn mới có thể tuyển trước 2 hạng. Trực tiếp tuyển lựa chọn 3. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN